Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, dầu trắng làm cho người kinh ngạc quyết định. Đây là vì cái gì? Siliev vẫn là bác ghi tư da dày thịt béo. Tại nguyên tắc bên trong, cho dù là một quyền gáp cũng không có đem hắn đánh thế nào. Qua đi một kích cũng tự nhiên cũng đem hắn thương đi nơi nào. Bất quá Lafitte cũng có chút thảm rồi. Từ bộ ngực hắn bốc lên máu trình độ đến xem, không biết đạo có thể hay không chịu đựng được. Mà xem như bác sĩ Doc Quy lúc này cũng không có chủ động tới cho Lafitte trị thương. Không biết đạo hắn có ý đồ gì. Siliev thực lực vô cùng cường đại. Làm Impel Down bên trong hai đại chiến lực, Luffy dẫn đầu hải tặc nhóm vượt ngục thời điểm, nếu là có xuất thủ của hắn, là căn bản cũng không khả năng thành công. Mà bây giờ, tại kinh lịch một lần phản loạn hải quân kinh lịch về sau, hắn lần nữa ở trước mặt tất cả mọi người phản bội băng hải tặc dâu đen. Mà nghe được bác ghi tư nghi vấn về sau, Siliev cũng không có trước tiên trả lời, mà là cầm đao vung lên, đem trên đao Lafitte máu tươi vung ra một bên về sau, ngoài miệng mang theo ý cười nói ra. Cái gì vì cái gì? Ta gia nhập băng hải tặc dâu đen điều kiện tiên quyết là tích gia hỏa này có thể đánh bại dâu trắng. Dạng này ta mới tán thành thực lực của hắn. Thế nhưng là ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, đừng bảo là đánh bại dâu trắng, liền là tại một cái không đến hai mươi mấy tuổi trước mặt người tuổi trẻ hắn đều đánh không lại. Ta vì cái gì còn muốn đi theo hắn? Cho nên cái này hiện tại là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đi theo càng cường đại hơn người đây không phải hẳn là sao? Các ngươi nói sao? Siliev lời này rõ ràng là đối những cái kia từ Impel Down tầng thứ 6 trong ngục giam trốn tới người nói. Mà hắn nói vừa xong, mặc kệ là huyền nguyệt thợ săn Katarina Devon, thùng rượu Buster Shot, vẫn là ác chính vương Pierre đặc biệt Pizarro trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ do dự. Liền ngay cả nhìn qua cho người ta cảm giác không thế nào thông minh chiến hạm khổng lồ San Juan Quốc cũng là gãi đầu một cái, sắc mặt làm ra suy nghĩ dáng vẻ. Kỳ thật Siliev sẽ trước trận phản loạn trợ giúp Bakuli nguyên nhân rất đơn giản. Tại dâu đen cùng Siliev tiếp chạm vào trước, Bakuli băng hải tặc phó thuyền trưởng Wadi liền đã trước tiếp xúc với hắn. Kỳ thật lần này Wadi tiềm phục tại Impel Down trợ giúp Luffy bọn hắn vượt ngục chỉ là thuận tay mà. Vì hắn chân chính tầm nhìn là vì Siliev. Hắn có nắm chắc thuyết phục Siliev gia nhập Bakuli băng hải tặc. Bởi vì hắn cùng Siliev thế nhưng là có hai mươi mấy năm giao tình. Wadi trước kia còn là hải quân trung tướng thời điểm liền cùng Siliev là quen biết đã lâu. Lần này Wadi đi mời hắn gia nhập Bakuli băng hải tặc, có thể nói là nhất định phải được. Mà sự tình bên trên, hắn lâm trận phản chiến cũng hoàn toàn chính xác làm ra rất lớn hiệu quả, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Mà một bên khác, không có người khác quấy giày Bakuli thành công tại dâu đen không cam lòng kêu rên trung tướng hắn hút vào ác ma tinh thể bên trong. Lúc này ở Bakuli ác ma tinh tình huống trong cơ thể là như vậy. Trái Kage Kage Nomi Gekko Moria, tiếng sấm trái cây Ino, nhẹ Fuwa Fuwa Nomi Kim Sư Tử Siki, nham tương trái cây Sakazuki, thiêu thiêu quả thực Pogode, ây, còn có cái cuối cùng, quả Yami Yami Nomi dâu đen Mark Sande, tích, ha ha ha, quả Yami Yami Nomi lực lượng tới tay. Bakuli cảm thấy từ trong thân thể dũng mãnh tiến ra không giống bình thường lực lượng về sau, cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc trong đáy lòng ngửa mặt lên trời cười to. Thậm chí liền ngay cả mình có thể cướp đoạt người khác lực lượng dạng này bí mật cũng không còn bảo lưu, ngược lại ở trước mặt tất cả mọi người cực kỳ hào phóng nói ra. Không chỉ có như thế, Bakuli vì cảm thụ một chút quả Yami Yami Nomi lực lượng, còn cố ý học dâu đen tích dáng vẻ, trên tay ngưng tụ đen kịt đồ vật, mà cái kia chính là quả Yami Yami Nomi lực lượng. Phảng phất có hấp lực, có thể đem hết thảy đều hút đi vào. Cái này, đây là có chuyện gì? Quả Yami Yami Nomi không phải dâu đen tích lực lượng à? Vì cái gì ngay cả Bakuli vậy mà cũng có lực lượng như vậy? Hắn đến cùng là năng lực gì à? Ở đây trong mọi người, ngoại trừ những cái kia sớm có đoán người bên ngoài, đại bộ phận lần thứ nhất nhìn thấy loại này khiêu chiến bọn hắn thưởng thức Bakuli, toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao mặc kệ là những hải quân này tinh anh, vẫn là băng hải tặc dâu trắng hải tặc, đều còn có thể nói là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng là một người vậy mà có được hai loại trái ác quỷ năng lực, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này phiền phức lớn rồi. Gáp, chúng ta không thể tại khoanh tay đứng nhìn. Ở Trần Sengoku nắm chặt trong tay nắm đấm, hắn cảm giác hải quân có thể muốn có đại phiền toái. Cái này Bakuli mục tiêu cũng liền vô cùng minh xác. Hắn khẳng định còn ngấp nghé dâu trắng quả Gura Gura Nomi lực lượng. Nếu là thật bị hắn đạt được, chỉ sợ hải quân tương lai tuyệt đối phải thêm một cái dâu trắng còn muốn kẻ địch lợi hại. Một cái đã bệnh nguy kịch dâu trắng liền để hải quân tập hợp đủ tam đại tướng, 16 trung tướng, lại thêm 100.000 hải quân tinh anh mới có thể đối phó. Nếu là có một cái càng thêm tuổi trẻ dâu trắng, thật không biết đạo tương lai muốn như thế nào mới đem Bakuli tiêu diệt. Cho nên cùng tương lai thời điểm đau đầu, chẳng hiện tại thời điểm liền phòng ngừa chu đáo, đem còn không có trưởng thành Bakuli cho ngay ở chỗ này. Chỉ là, sự tình luôn luôn chẳng phải để cho người ta như ý. Liền giống như bây giờ, khi Bakuli phô bày hắn quả Yami Yami Nomi lực lượng về sau. Nhất là tại Siliev dẫn đầu dưới, chiến hạm khổng lồ Sanwan Up còn có huyền nguyệt thợ săn Katarina Devon bọn người không chút do dự liền đầu phục Bakuli, gia nhập Bakuli băng hải tặc. Về phần Dockwy, Van Auger, còn có Bác Ghi Tư cũng xem xét thời thế gia nhập Bakuli băng hải tặc. Mà Bakuli tự nhiên toàn bộ tiếp nhận, mặc kệ bọn hắn là chân tâm thật ý cũng tốt, hay là có mưu đồ khác cũng được. Nếu là bọn hắn dám phản loạn, Bakuli đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Đương nhiên nếu là Bakuli hôm nay bất hạnh vẫn lạc tại nơi này, cũng sẽ không trách bọn họ lần nữa phản loạn. Liền giống như Siliev, hắn sở dĩ sẽ lâm trận phản loạn, cứ việc có Oadi cùng giao tình của hắn nguyên nhân. Nhưng là nếu là Bakuli không có thực lực kia, có lẽ cái thứ nhất đối Bakuli động thủ chính là hắn. Bakuli, tiếp xuống, chính là chúng ta chiến đấu có đúng không? Từ Bakuli hấp thu dâu đen tích, sau đó mãi cho đến hắn đã thu phục được băng hải tặc dâu đen tàn đảng. Dâu trắng một mực yên tĩnh như gà đứng ở bên cạnh. Đã không có động thủ cũng không nói gì. Một mực chờ đến Bakuli đối với hắn lộ ra mãnh liệt chiến ý, hắn mới nhếch miệng cười một tiếng nói. Đúng vậy a, dâu trắng, ta hôm nay mục đích cuối cùng nhất chính là vì ngươi mà đến. Ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra a. Bakuli có chút thổn thức nói. Bất kể nói thế nào, cho dù là Bakuli dạng này ý chí sắt đá, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngươi, đối với dâu trắng cũng là từ đáy lòng bội phục. Đúng, hoàn hảo không chút tổn hại ấy. Giao cho ngươi. Bakuli nói xong, một cái màu tím Uzumaki trống rỗng xuất hiện. Một bóng người từ bên trong rơi ra, chính là hôn mê bất tỉnh ấy. Đã chỗ ngồi giao dịch điều kiện, Bakuli đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước. Mà dâu trắng thấy được ấy về sau, trên mặt dẫn đốt cười một tiếng, lập tức nói ra một câu béo Bakuli bất ngờ lời nói. Ta cái này thân lực lượng đưa cho ngươi, muốn hay không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.